Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3052, ăn hàng Bảo Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, lão ô quy gầm thét đồng dạng thanh âm truyền đến, nhường Lâm Bạch sững sờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất là trông thấy lão ô quy mai rùa bên trên lưu lại vết kiếm. Nhường Lâm Bạch hơi kinh ngạc, mỗi một đạo vết kiếm phía trên đều tản ra một luồng lăng lệ kiếm mang. Cái này tuyệt không phải là võ giả tầm thường có thể lưu lại. Tô Thiếu Du nghe thấy lời này, kinh ngạc vạn phần nói ra. Cái gì, bộ lạc Tiệt Trần thần ý hoa bị các ngươi ăn? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Thiếu Du mặc dù là kiếm các bộ lạc đại trưởng lão chi tử, nhưng Tiệt Trần thần ý hoa chính là kiếm các bộ lạc chí bảo một trong. Tô Thiếu Du cũng là không có tư cách hiểu rõ nói. Chỉ là nghe nói qua danh tự mà thôi. Giờ phút này Tô Thiếu Du nghe thấy cái này lão ô quy cùng nữ đồng ăn Tiệt Trần thần ý hoa. Tròng mắt đều sắp bị dọa đến bay ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liền như là lão ô quy nói, Tiệt Trần thần ý hoa, ở trong kiếm các bộ lạc là đem so với tổ tông bài vị còn trọng yếu hơn đồ vật a, cứ như vậy bị ăn rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô Thiếu Du khó có thể tin nói, chẳng lẽ, liền một điểm cặn bã đều không có còn lại sao? Lâm Bạch ôm Bảo Nhi, nguyên bản còn tức giận hắn, giờ phút này nghe thấy lão ô quy lời nói. Chậm rãi tỉnh táo lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bảo Nhi ghé vào Lâm Bạch trong ngực, bây giờ cũng không đang khóc khóc rồi, tựa hồ rất ủy khuất, ghé vào Lâm Bạch trên bờ vai, nhẹ nhàng nức nở, Lâm Bạch im lặng lắc đầu, vỗ vỗ Bảo Nhi phía sau lưng, ôn nhu mà hỏi, thật sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bảo Nhi yếu ớt nói, khi đó, Bảo Nhi thật vô cùng đói. Ta liền nhìn cái kia một đóa hoa nhìn rất đẹp. Vốn là phải muốn hái xuống mang về đưa cho cha cùng mẫu thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng là Bảo Nhi thật vô cùng đói. Ngay tại trên đường ăn, Bảo Nhi ghé vào Lâm Bạch trên bờ vai. Ủy khuất nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe thấy Bảo Nhi thanh âm, Lâm Bạch đại khái cũng đoán được cái kia lão ô quy không có nói sai. Lão ô quy đích thực là không có ngược đãi qua Bảo Nhi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật sự là nuôi không nổi a, bữa cơm này ăn mười mấy vạn viên linh đan. Mà lại đều là thất phẩm trở lên linh đan. Dựa theo Bảo Nhi cái tốc độ này xuống dưới. Đoán chừng không cần thời gian một năm. Nàng liền phải đem man cổ đại lục phía trên tất cả linh đan ăn hết tất cả rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão ô quy thanh lệ câu hạ nói ra. Lâm Bạch, người phân xử xem, nàng ăn nhiều đồ như vậy. Cũng không dài cái, cũng không dài béo. Nhiều như vậy linh đan rượu dược a, đều tiến vào trong bụng của nàng. Giống như là đổ xuống sông xuống biển một dạng. Liền một cái ngâm đều không có. Lâm Bạch, người nói một chút, ai nuôi nổi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch, ta khuyên ngươi, tranh thủ thời gian nuôi lớn, mau để cho nàng lấy chồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuyên cua tôi, nét, tốt nhất gả cho địch nhân của ngươi. Nhường nàng đi tai họa người khác cái nào một nhà. Lão ô quy tức giận nói ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch im lặng cười một tiếng, ôm Bảo Nhi, khẽ cười nói, lúc trước ta cũng không có cầu ngươi nuôi a, là chính ngươi thuyết phục ta rất nhiều lần. Nói muốn dẫn lấy Bảo Nhi đến Nam Châu, bây giờ đổi ý rồi. Lão ô quy trợn mắt nói, lão tử làm sao biết nàng có thể ăn như vậy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ăn, ăn. Bảo Nhi nghe thấy câu nói này, lập tức mặt mày hớn hở nói. Cha, Bảo Nhi có ăn ngon. Đang khi nói chuyện, Bảo Nhi từ trên người Lâm Bạch nhảy xuống. Vui sướng chạy tới, từ trong biển hoa đem vừa mới nàng ném ra màn thầu nhặt lên. lại chạy đến Lâm Bạch trước mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng hai cái tay nhỏ. Một tay cầm một cái bánh bao lớn. Một viên màn thầu đã bị nàng cắn một cái rồi. Mà lại cái này màn thầu rơi trên mặt đất. Còn nhiễm bùn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bảo Nhi nhìn xem trong tay hai cái màn thầu. Hai mắt sáng lên. Một chút tham lam. Hắn nhìn xem trong tay nhiễm bùn lại bị chính mình cắn qua một ngụm màn thầu. Đem cái này màn thầu giấu sau lưng mình. Sau đó đem một cái khác không công màn thầu đưa cho Lâm Bạch. Cười nói. Cha, ăn ngon. Cái bộ dáng này. Giống như là một cái tiểu nữ hài tìm tới âu yếm đồ chơi. Muốn cùng Lâm Bạch chia sẻ bình thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch ngồi xổm xuống. Cầm Bảo Nhi đưa tới màn thầu. Hỏi, ai cho ngươi? Bảo Nhi quay đầu nhìn lại. Chỉ một người. Nói ra, hắn cho ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch thuận Bảo Nhi ngón tay nhìn lại. Người này, đương nhiên đó là cổ Hồng Lượng bên người thiếu nữ kia. Người này là đạo cổ bộ lạc tộc trưởng đương nhiệm chi nữ. Cổ Hương, thiếu nữ kia cổ Hương. Thấp giọng nói ra, thật có lỗi. Ta trong túi chữ vật cũng chỉ có cái này có thể ăn. Còn lại linh đan, đại đa số đều là đan dược chữa thương. Ta giờ phút này không thể tùy ý cho ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này hai cái màn thầu. Hay là mấy ngày trước đây đạo cổ bộ lạc cứu tế chung quanh phàm nhân thôn xóm thời điểm. Ta lưu lại, cổ Hương thấp giọng nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nhìn xem cổ Hương. Ôm quyền nói ra, đa tạ, Bảo Nhi ăn ngươi màn thầu. Cái này ân tình, ta Lâm Bạch nhớ kỹ. Lâm Bạch từ dưới đất ôm lấy Bảo Nhi. Từ trong túi chữ vật lấy ra rất nhiều linh dược. Đặt ở Bảo Nhi trên cổ cái túi nhỏ bên trong. Nói ra, trên người của ta liền chỉ có nhiều như vậy linh đan. Người ăn trước, chờ rời đi nơi đây sau đó. Ta tại dẫn ngươi đi tìm mặt khác ăn ngon. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bảo Nhi trên cổ túi chữ vật. Là Lâm Bạch tự tay luyện chế. Chuyên môn dùng để cho Bảo Nhi giả bộ đồ ăn vặt. Lúc đó Bảo Nhi từ Đông Châu rời đi thời điểm. Lâm Bạch thế nhưng là đem túi đựng đồ này đều tràn đầy linh đan. Có thể mới vừa đi ra Đông Châu. Liền bị Bảo Nhi ăn đến không sai biệt lắm. Cho nên mới sẽ xuất hiện lão ô quy mang theo Bảo Nhi tại Nam Châu bên trên không ngừng trộm linh đan cử động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bảo Nhi vui vẻ nhìn xem trong túi chữ vật linh đan. Xuất ra một viên, đặt ở trong miệng, nhẹ nhàng cắn. Bộ dáng kia cực kỳ vui vẻ. Cổ Hồng Lượng giờ phút này nói ra. Nếu cái này ân tình ngươi nhận. Vậy nhưng không xin ngươi để cho ngươi người. Đem ta đạo cổ bộ lạc trí bảo cùng truyền thừa bí thuật trả cho chúng ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ Hồng Lượng đối với Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch sững sờ. Nhìn về phía lão ô quy. Hỏi. Hắn đang nói cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão ô quy nói ra. Hắn nói cái gì? Ngươi hỏi hắn a, hỏi ta làm sao? Cổ Hồng Lượng âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta đến chỗ này sau đó. Phát hiện ta đạo cổ bộ lạc tiền bối lưu lại tất cả trí bảo đều biến mất không thấy. Mà nơi đây lại chỉ có bọn hắn một người một yêu ở chỗ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất nhiên là bọn hắn cầm. Nếu không phải bọn hắn cầm, còn xin cáo chi, bảo vật ở nơi nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ Hồng Lượng nói với Lâm Bạch. Bảo Nhi ngồi tại Lâm Bạch trên bờ vai. Lâm Bạch ghé mắt hỏi. Bảo Nhi, người bắt người ta bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bảo Nhi ăn linh đan giống như là ăn kẹo quả bình thường. Vừa ăn, một bên lắc đầu. Không có. Lâm Bạch vừa nhìn về phía lão ô quy. Nói ra, đó chính là ngươi cầm rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão ô quy từ quan tài đồng bên trên đứng lên. Bay đến Lâm Bạch trên bờ vai. Vừa cười vừa nói. Hắc hắc, đều là một chút vô dụng đồ chơi nhỏ. Ta suy nghĩ trước bảo vệ. Về sau cho Bảo Nhi làm đồ chơi chơi. cũng miễn cho về sau ngươi đi cho Bảo Nhi mua đồ chơi a, đồ chơi. Cổ Hồng Lượng mở to hai mắt nhìn xem lão Ô Quy. Giống giận nói ra, ta đạo cổ bộ lạc truyền thừa khôi lỗi bí thuật, tại trong miệng ngươi lại là đồ chơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ Hương giờ phút này ôm quyền nói ra, bằng hữu, những vật kia đối với chúng ta đạo cổ bộ lạc mà nói, không thể coi thường, việc quan hệ ta đạo cổ bộ lạc sinh tử tồn vong. Còn xin bằng hữu giơ cao đánh khẽ, ta đạo cổ bộ lạc tất có thâm tạ. Tô Thiếu Du giờ phút này hô, Lâm Bạch, không thể cho bọn hắn, đạo cổ bộ lạc tội ác tay trời. Mấy vạn năm trước chính là Trung ương Thánh Quốc bắt buộc diệt tộc. Hắn đạo cổ bộ lạc tự phong tổ địa, tự đoạn căn cơ mới bảo trụ một mạng. Đây đã là thiên đại tạo hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ không thể cho bọn hắn truyền thừa bí thuật. Bằng không mà nói, người chính là tại cùng toàn bộ Nam Châu võ giả là địch. Đối địch với Trung ương Thánh Quốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Thiếu Du ngôn từ sắc bén nói với Lâm Bạch. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.